Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 45 Tâu Ngôn cùng Thiên Trầm đều là đại yêu tinh. Tâu Ngôn cùng Thiên Trầm đều là đại yêu tinh. Chuyện quan trọng đã nói xong 3 lần cho nên hai người còn ở bên kia nị ở bên nhau. Đặc biệt là Thiên Trầm có Tâu Ngôn đáp lại sau kia kêu một cái nhiệt tình thiếu chút nữa liền cầm. Giữ không được, cuối cùng vẫn là Tâu Ngôn đem người đẩy ra, đem đối phương tay từ trong quần áo lấy ra tới mới tính xong. Thiên Trầm liếm liếm có chút sưng khóe miệng, vẻ mặt chưa đã thèm, trong tay mềm mại trơn trượt cảm giác càng là rõ ràng đến khắc vào trong đầu. Thấy Tâu Ngôn cúi đầu không xem chính hắn sửa sang lại quần áo. Thanh thanh yết hầu, còn mang theo khàn khàn thanh âm vang lên. Diêm Diêm cùng ta hồi Cửu Đồ Sơn như thế nào? Không, ta muốn đi đi học. Tâu Ngôn trừ bỏ bởi vì đây là ngay từ đầu mục tiêu ở ngoài. Cũng là muốn tái kiến Lô Ly Thảo chấm dứt nhân quả. Đương nhiên hiện giờ địa ngục nàng chính là một cái quang côn tư lệnh. Bên ngoài đã nên trò chống những người đó không nói nàng có thể hay không gặp được. Chính là gặp nàng như thế nào đem người lừa gạt tiến nàng địa ngục làm công. Còn không bằng chính mình trực tiếp đi trường học, dùng học sinh thân phận còn có thể càng trực quan sát học sinh. Chờ nhìn đến vừa ý người được chọn trước lưu ý lại chậm rãi thông đồng. Cho nên trường học là nhất định phải đi, lại có một chút tuy rằng nàng xem như thừa nhận cùng Thiên Trầm hôn ước. Nhưng là ai cũng không có nói nàng đồng ý muốn lập tức kết hôn a. Cái gì đều không có chạy đến nhà trai trong nhà đi tính chuyện gì xảy ra. Hôn nhân chung hai bên có thể cho nhau nâng đỡ cho nhau dựa vào không rời không bỏ. Nhưng là không thể ngay từ đầu liền có tuyệt đối ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Bằng không cuộc sống này căn bản không thể quá. Tâu Ngôn kỳ thật trong lòng đối với chim sẻ biến phượng hoàng loại chuyện này là có chút bài xích. Càng đừng nói chính mình đi làm kia chỉ chim sẻ. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy hiện tại làm địa ngục chi chủ nàng có chỗ nào không bằng Thiên Trầm, nhưng là chỉ cần nhìn xem rửa sạch bọn họ phô trương liền có thể minh bạch Thiên Trầm tuyệt đối. Không phải giống nhau ý nghĩa thượng đại yêu tinh, tuy rằng không phải thực minh bạch đối phương vì cái gì sẽ đối nàng cầu hôn. Nhưng là nàng hiện giờ đến thế giới này thời gian còn thiếu. Nàng còn không có hiểu biết thế giới này. Hơn nữa lẻ loi một mình, thấy thế nào đều quá mức nhược thế. Đây là nàng không thể chịu đựng. Tâu Ngôn không ngại dựa vào Thiên Trầm, nhưng sẽ không đem chính mình sở hữu đều treo ở Thiên Trầm trên người tùy hắn an bài. Cho nên Thiên Trầm một mở miệng nàng liền cự tuyệt, ngoặc kép, Thiên Trầm trầm mặc trong chốc lát mới tiếp theo mở miệng. Như vậy ta đưa ngươi đi trường học nhập học tương quan công việc cũng cho ta tới làm. Ngoặc kép, Tâu Ngôn nghĩ nghĩ cái này nhưng thật ra không có cự tuyệt tất yếu. Vì thế gật đầu đáp ứng rồi Thiên Trầm khóe miệng mang lên cười nhạt nắm Tâu Ngôn tay bắt đầu đem. Trường học một chút sự tình nói cho nàng, Tâu Ngôn nghiêm túc mà nghe, thường thường đáp lại một tiếng, tuy rằng rất nhiều đồ vật nàng phía trước đều ở tư liệu thượng xem qua. Bất quá có người chậm rãi nói cho nàng nghe, nàng tự nhiên là vui. Thẳng đến rửa sạch đám người trở về Thiên Trầm mới dừng lại câu chuyện. Thấy Tâu Ngôn tựa hồ thực mệt mỏi bộ dáng khiến cho nàng nghỉ ngơi. Đến nỗi phía trước đấu giá hội sự tình khiến cho nàng không cần lo lắng. Hắn sẽ xử lý tốt, nhìn Thiên Trầm ra phòng. Tâu Ngôn giơ tay đỡ lấy cái trán. Nàng là thật sự có chút mệt mỏi. Hiện tại địa ngục tồn tại xem như xác định xuống dưới. Nhưng là bởi vì địa ngục còn không có bắt đầu vận hành. Cho nên liền trước mắt mà nói duy trì toàn bộ địa ngục yêu cầu năng lượng đều phải từ trên người. Nàng qua đi, liền tính bởi vì không có chính thức vận chuyển địa ngục. Cho nên toàn bộ địa ngục không gian ở vào tiêu hao thấp có thể trạng thái. Nhưng liền tính như thế là một cái còn không có hoàn toàn trưởng thành địa ngục chi chủ. Này tiêu hao lượng cũng là có điểm gánh nặng quá nặng. Từ bắt được cái kia phong thần quyển trục về sau, Tâu Ngôn đã loáng thoáng có chút minh bạch chính mình hiện tại cái này có chút đặc thù trạng thái. đầu tiên linh hồn của nàng là thuộc về thế giới khác. Thay lời khác là không chịu thế giới này pháp tắc quy phạm. Nhưng đồng dạng, linh hồn của nàng bản thân cũng đồng dạng không cụ bị chế định pháp tắc lực lượng. Cho nên nàng đi vào thế giới này thời điểm là mượn lô ly ái bên kia trò chơi hệ thống pháp tắc mới. Có thể an toàn tiến vào thế giới này, mà không phải trước tiên bị thế giới này bản thân sở bài trừ. Đồng dạng, nàng đã đến chẳng những mượn lô ly ái trò chơi hệ thống pháp tắc. Thậm chí liền thân thể này đều là mượn nhân ra pháp tắc chui chỗ trống. Bởi vì đây là địa ngục chi chủ diêm ma thân thể. Cho nên đương linh hồn của nàng cùng thân thể hoàn toàn ôn dưỡng dung hợp thành công sau. Nàng liền cụ bị chế định pháp tắc thống lĩnh toàn bộ tử vong thế giới lực lượng cùng quyền lợi. Đương nhiên đồng thời cũng muốn gánh vác cân bằng thế giới này sinh mệnh năng lượng thay đổi trách. Nhiệm, nói trắng ra là chính là muốn đem toàn bộ địa ngục thuận lợi vận chuyển lên. Quang Côn Tư lệnh Tâu Ngôn nghĩ cái gì đều không có địa ngục không gian. Thở dài có chút Tiểu Yêu Tang nhắm hai mắt lại, chờ đến Tâu Ngôn lại lần nữa tỉnh lại trong nháy mắt. Nàng cho rằng chính mình lại xuyên, thật sự là toàn bộ phòng có chút quá mức mộng ảo. Đến nỗi nguyên nhân chính là giường đối diện cái kia trong suốt lũ lụt táo. Nửa hình người sinh vật quay chung quanh phía dưới đại vỏ sò bơi qua bơi lại. Toàn bộ thân thể đều lập lòe bảy màu quang điểm. Còn có đồng dạng sẽ lóe thất sắc quang điểm hạt châu từng viên từ nó thân thể thượng toát ra tới. Thật giống như mặt ngoài không ngừng toát ra phao phao. Mỹ lệ lại ma huyễn. Diêm Diêm tỉnh, Tâu Ngôn nghe được thanh âm quay đầu mới nhìn đến Thiên Trầm an vị ở mép giường. Nghe rõ đối phương hỏi cái gì nhẹ giọng lên tiếng. Sau đó phát hiện cái loại này yêu lực mặc xong quần áo cảm giác đã trở lại. Cúi đầu vừa thấy. Quả nhiên ở trên cổ tìm được rồi lô ly ái cấp màu xanh lục tiểu bùa hộ mệnh. Rửa sạch bọn họ lấy về tới Thiên Trầm đem phía trước hắn đặt ở tủ đầu giường tử thượng hộp cầm. Lại đây, nhìn xem cái này, Tâu Ngôn ngồi dậy tiếp nhận hộp nhìn Thiên Trầm liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu mở ra, màu xanh băng đôi mắt hơi hơi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía chờ mong nhìn nàng Thiên Trầm, nhấp nhấp môi mới mở miệng. Đây là, cho ta, hộp không phải những thứ khác, đúng là một quả bề ngoài hoa văn lớn lên giống hạch đào kim cương quả. Ăn nó bổ một bổ Thiên Trầm sớm liền muốn đem này viên kim cương quả cấp Tâu Ngôn. Bất quá là bởi vì bên trong có hắn đại ca một tia thần hồn. Mà muốn đem thần hồn rút ra còn cho hắn ra đại ca cái này quá trình yêu cầu một chút thời gian. Cho nên hắn mới không có trước tiên cho nàng. Cái này, Tâu Ngôn cảm thấy có chút hạ không được khẩu a. Phía trước không biết giá trị cũng liền thôi. Hiện tại đã biết này như thế nào có thể cứ như vậy ăn đâu. Lại nói liền tính là vị hôn phu thê. Thứ này cũng có chút quá quý trọng. Nàng nếu là tiếp nhận rồi cảm giác thực không được tự nhiên. Ta không biết ngươi rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng là ngươi yêu lực tiêu hao thật sự lợi hại. Như vậy đi xuống thân thể của ngươi sẽ chịu đựng không nổi. Ngươi trước đem nó ăn, hẳn là có thể căng một đoạn thời gian. Ta đã làm người hồi Cửu Đồ Sơn, chờ ta nhiều di tài mấy khỏa hương ốc cây ăn quả cho ngươi. Liền không cần lo lắng, yêu tộc có thể bổ sung yêu lực đồ vật vẫn là rất nhiều. Trong đó nữ yêu thích nhất chính là hương ốc cây ăn quả. Ta, Tâu Ngôn cảm thấy chính mình hẳn là có thể chịu đựng được. Chỉ là vừa mới nói một chữ đã bị Thiên Trầm đánh gãy. Liền nghe được hắn nói. Ngươi biết ngươi một giấc này ngủ bao lâu? Ngoặc kép, một ngày, Tâu Ngôn không có cảm thấy chính mình ngủ thật lâu. Hơn nữa nàng liền mộng đều không có làm đi. Ba ngày, Thiên Trầm giơ tay vuốt Tâu Ngôn gương mặt. Cúi đầu dùng chính mình gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ. Ngươi dọa đến ta, vẫn luôn kêu không tỉnh. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt trên người yêu lực toàn bộ đều khô kiệt. Nếu không phải hắn vẫn luôn dùng yêu lực đi theo kịp thời bổ thượng yêu lực vận hành. Còn không biết sẽ có cái gì hậu quả. Ngoặc kép, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, bởi vì ánh sáng tối tăm. Tâu Ngôn ngay từ đầu cũng không có chú ý. Cho tới bây giờ mới phát hiện Thiên Trầm so chi phía trước nhìn đến bộ dáng tiêu tụy rất nhiều. một cái dễ dàng sẽ không mỏi mệt đại yêu tinh biến thành như vậy. Kia nhất định là phi thường dụng tâm, Anita xác thật lo lắng hỏng rồi. Cho nên đem nó ăn, đừng làm cho ta lo lắng được không? Thiên Trầm đem kim cương quả cầm lấy tới đưa tới Tô Ngôn bên miệng. Kim sắc đôi mắt là nghiêm túc cùng không dung cự tuyệt. Tô Ngôn một đôi băng sắc lam đôi mắt bình tĩnh cùng Thiên Trầm kim sắc dựng đồng nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng vẫn là hé miệng nuốt vào cái này dù ra giá cũng không có người bán bảo bối trái cây. Kim cương quả trượt xuống yết hầu trong nháy mắt liền hóa thành một cổ ấm áp chảy về phía khắp người. Tô Ngôn cảm giác trong đầu có thứ gì phát ra thanh thúy rách nát thanh. Đệ tam con mắt đột nhiên mở, đôi mắt bên cạnh màu đỏ ấn văn lại thêm một đạo. Thành trên dưới tả hữu đối xứng bốn đạo, cái kia hình dạng chợt vừa thấy như trăng non, lại nhìn kỹ rõ ràng là bốn cái màu đỏ câu ngọc. Tác giả có lời muốn nói, này một thiên sẽ không hố, sẽ không hố, sẽ không hố, chuyện quan trọng nói ba lần. Bất quá đâu, bởi vì lúc trước viết thời điểm chính là đột phát kỳ tưởng. Không có bất luận cái gì giai đoạn trước chuẩn bị, cho nên về đại cương chuyện xưa tình tiết gì đó đều là một bên viết một bên tưởng. Có đôi khi khó tránh khỏi trước sau mâu thuẫn xuất hiện bác. Còn có phát triển lạc, nhân vật cái gì, cho nên thường thường sẽ có ngọa tao. Phía dưới nên viết cái gì? Phía dưới một cái cảnh tượng như thế nào quá độ? Dựa, như thế nào luôn viết không đến mặt sau cốt truyện loại tình huống này. Hơn nữa mệt mỏi kỳ ung thư lười phát tác hết thuốc chữa. Cho nên này một thời gian càng thật sự không bằng người ý. Cái này ta cũng biết, bởi vì khai văn liền viết vô trách nhiệm đổi mới. Cho nên ta sẽ không xin lỗi. Nhưng là ta có chính mình gõ chữ giác ngộ. Chỉ cần qua này đoạn thời kỳ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Mặt khác ta khai tân văn, cái này là ta năm ngoái liền bắt đầu chuẩn bị, tuy rằng không có nhiều ít tồn cào, nhưng là ấp ủ nửa năm nhiều sau cùng nửa đường đột phát kỳ tưởng khẳng định là bất đồng. Ước chừng tiết tấu là, giai đoạn trước là bảo đảm cách nhật đổi mới, mỗi lần đổi mới không phải ít với 3.500 tự. Nếu thượng giá sẽ bảo đảm ngay càng, số lượng từ giống như trên, nếu thích ta văn phong. Cũng có thể nhìn xem ta mặt khác văn, ta tưởng ngươi cũng sẽ thích, tân văn là khoa học viễn tưởng kênh, mặt thế đề tài, mặt thế chi nửa thi người, giảng thuật mặt thế bùng nổ 100 nhiều năm sau, nhân loại cùng tang thi tương đối hòa bình lúc sau, làm nhân loại cùng tang thi hỗn huyết, không phải người cũng không phải tang thi nửa thi người, như thế nào ôm nàng trường kỳ đồ ăn sinh tồn chuyện xưa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.